Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, dòng đọc Lãm, chương 3. Đông Dương ngẩn ra, cũng không có kiên trì, đem thịt lộc để một bên, nhặt cành cây đi làm bẫy sập, nâng tay la mồ hôi, lại nhìn thấy cái tán cây bên cạnh, nhanh nhẹn chạy sang bên đó, đứng ở phía xa xa quan sát, nhàn rỗi vô sự, liền lấy cung bắn những cái con mồi gần đó, cho đến khi Dịch Vân Khanh mang theo người tới, thì liền thu được thêm hai con gà gừng nữa. Dịch Vân Khanh dẫn tới hai huynh đệ Vân Thanh, Vân Xuân, còn có Tam Gia cùng Tứ Gia, cùng với hai người con trai của trưởng thôn. Mọi người thấy trong bãi rập có lợn rừng lớn, liền trừng mắt to. Con trai của trưởng thôn còn sợ hãi, vừa than vừa giận mà nói: "Cái thứ này thật đáng giận, mỗi khi tới vụ thu hoạch xuân thì thứ này liền kết thành đàn, xuống phá hoại mùa màng, còn đã thương người nữa." Nông dân hận nhất chính là phá hư hoa màu, nhưng nông dân cũng chỉ là người thành thật. Nhìn thấy những con lợn rừng to khỏe với cái hàm răng trắng dữ tợn đó kéo thành bầy đàn thì cũng không có mấy ai dám dùng cuốc xông lên. Người con thứ của thôn trưởng cũng lo lắng mà nói: "Lại nói tới thời điểm này cũng là lúc mà cái thứ này hay kéo theo bầy đàn xuống núi." Dịch Vân Khanh chân mày cao lại, cố gắng áp chế ký tưởng vừa nảy sinh ở trong đầu. Cả đám người đem lợn rừng ra khỏi bãi rạp, dùng dây thừng treo lên hai cành cây, rồi bốn nam nhân trưởng thành cùng nhau khiêng xuống núi. Từ ở trên núi mang xuống một con lợn rừng lớn như vậy, khiến cho từng vòng người đều xúm lại xem náo nhiệt. Ở nhà, Dịch lão thái gia đã sớm bảo người chuẩn bị nước nóng, còn tìm ở trong thôn một cái đồ tể có tay nghề tới giết heo. Xử lý lợn rừng so với lợn nuôi trong nhà có điểm phiền phức hơn, nhưng đồ tể cũng là người có kinh nghiệm phong phú, không lâu sau được mọi người giúp đỡ mà lọc ra được từng miếng thịt lớn. Từng miếng thịt được hạ xuống. Thừa dịp còn sớm, lão thái gia liền sai Tam gia cùng Tứ gia mang theo cả thịt lọc ban đầu đem tới thực phô ở trấn trên để đổi lấy tiền, nhân tiện mua hai cái vò rượu, nói là phải mời một nhà trưởng thôn cùng các lão nhân ở trong thôn uống rượu. Trưởng thôn vừa nghe cười nói: "Vẫn là chờ câu này của lão thái gia." Đám văn giả cười rộ, thấy trưởng giả trêu ghẹo liền nói: "Lão ngu á nha, đã nhiều năm như vậy mà cái tật xấu ăn ngon vẫn chưa có sửa được là sao?" Bị mọi người trêu gọi nhũ danh, trưởng thôn cũng không có thấy phật ý, liền cười ha hả rồi nói: "Năng ăn là phúc, có cái ăn cũng là phúc. Hôm nay Dịch lão thái gia có phúc ăn, ta đi theo xin nhiễm một ít phúc khí này thì có làm sao mà nói tới tam thúc." Trưởng thôn đối với trưởng giả trêu ghẹo hắn mà nói: "Ai mà không biết, ngày thường điểm tâm sáng cũng có thể là uống rượu, hôm nay có món nhậu ngon như thế này, ngài lại không nới rộng bụng ăn sao?" Các trưởng giả còn lại đều cười lăn lộn, đám hậu bối không dám cười trước mặt cũng không có nhịn được mà quay lại cười đến gặp người. Vị trưởng giả được trưởng thôn gọi là tam thúc kia sờ sờ cái chòm râu, gật đầu: "Thật đúng là có cái tính toán này." Đám tôn tử nhờ có trưởng thôn cũng thấy vui vẻ, hiện tại liền chắp tay: "Câu vừa rồi ngài cũng nên thu lại thôi." Một lão nhân tóc bạc cười nhìn hai người nọ mà nói: "Thôi thôi thôi, hai thúc cháu nhà ngươi ấy ai cũng đừng có chê cười." Dứt lời liền hướng Dịch lão thái gia chắp tay nói: "Lão ca ca đừng để ý tới hai người bọn họ, cứ việc phát ghế ngồi đi." Chung quanh lại là một trận cười to. Dịch lão thái gia vội chắp tay đáp lễ nói không dám. Thịt rừng được xử lý sạch sẽ, Dịch lão thái gia quyết định một phần đem bán, một phần dùng để làm yến tiệc tối nay. Phần còn lại phân đều cho các nhà mà lúc trước đã cho Dịch gia lương thực phụ. Mấy nhà nhận được thịt cũng thoái thác qua, bất quá Dịch gia cũng muốn mượn vài cái bàn, chén bát cho buổi tiệc. Đây cũng là ân đối với Dịch gia. Dịch lão thái gia cũng thấy lo, bên ngoài ít nhất cũng có 7-5 bàn, người Dịch gia cũng phải tới 3 bàn. Muốn có đủ chén bát cho 8 bàn, nói đi mượn cũng phải tốn nhiều công phu vì vẫn chưa quen thuộc với thôn dân. May mắn là những người nhà thôn thuộc xung quanh cũng đồng ý hỗ trợ. Toàn thể nữ quyến của Dịch gia cũng thở phào nhẹ nhõm, Dịch lão thái gia cũng bỏ được cái tảng đá ở trong lòng. Khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, trước cửa viện đã bày biện 7-8 cái bàn tiệc. Các tức phụ trẻ tuổi tự nguyện tới hỗ trợ, tay chân cũng nhanh nhẹn, nhanh chóng bày lên rượu ngon mua từ trấn trên cùng với thức ăn ngon. Lát sau mang tới hai cái đĩa lớn đầy thịt lợn rừng cùng với thịt giả lộc. Trên bàn tiệc, Dịch lão thái gia cùng với trưởng thôn khách sáo mấy phen. Từ màn dạo đầu của trưởng thôn, Dịch lão thái gia khiêm nhường. Về sau là trong thôn nổi danh vọng trưởng giả, tái hậu mới là khai tịch. Rượu ngon, thức ăn ngon, còn có thịt lợn rừng sao mà thơm phức cùng thịt lộc. Một bữa cơm này, cả chủ lẫn khách đều rất là vui vẻ. Dịch lão thái gia mượn bữa cơm này để thông báo dân trong thôn rằng bọn họ Dịch gia chính thức ở lại nơi này. Có bữa cơm này đặt nền móng, người dân thôn quê khoảng cách lập tức gần hơn một ít. Các đại thẩm, tiểu tức phụ cùng nữ quyến Dịch gia cũng thường xuyên qua lại. Dịch lão thái gia cũng không có ngăn cản mấy cái đứa trẻ, cho chúng cùng bọn trẻ ở đây chơi đùa. Có đôi khi đùa tới mức một thân toàn bùn, Dịch lão thái gia cũng chỉ cười, không có nói gì cả. Vào thời điểm thu hoạch cũng đã đến gần, trưởng thôn sầu não mà đến tìm Dịch gia, biết được nguyên nhân, Dịch lão thái gia cũng không vội vàng đáp ứng, mà trầm ngâm, cho người đi gọi đại lão gia cùng với Dịch Vân Khanh. Kỳ thật, Dịch Vân Khanh tối qua cũng đã nói với Dịch lão thái gia chuyện lợn rừng, phá hoại mùa màng, cũng đã cùng Đông Dương thương lượng được một cái kế hoạch nhất định, sở dĩ không nói ra, cũng là muốn cho trưởng thôn thiếu bọn họ một cái ân tình. Kế hoạch thì có, nhưng cách hay là muốn họ đi. Dịch lão thái gia gọi Đông Dương tới, Đông Dương cao mày hỏi vài vấn đề. Năm ngoái tổng cộng có bao nhiêu lợn rừng xuống núi? Lớn nhỏ không dưới 20 con. 20 con lợn rừng lớn nhỏ cùng nhau chạy tới, lực phá hoại cũng không phải là cái chuyện đùa. Biện pháp thì có, chỉ cần thôn dân toàn lực hỗ trợ. Trưởng thôn vừa nghe có biện pháp trong lòng liền vui vẻ mà nói. Về tiểu ca, chỉ cần có biện pháp trừ bỏ cái tai họa này, đừng nói là toàn lực phối hợp, muốn toàn thôn già trẻ bỏ sức cũng không phải là cái vấn đề gì lớn. Vậy thịnh trưởng thôn tụ họp 30 hán tử, mang theo cuốc khảm đao đến nơi năm ngoái lợn rừng xuống núi. Nói xong, quay đầu nói với Dịch Vân Khanh. Phiền đại thiếu gia tới trấn trên lấy hai thanh cung tiễn. Dịch Vân Khanh gật đầu, trở lại cũng là kính nhờ tứ gia đến trấn trên lấy cung tiễn. Mà hắn thì lại đi theo Đông Dương cùng trưởng thôn tới cái chỗ năm ngoái lợn rừng xuống núi. Nơi lợn rừng xuống núi năm ngoái, cách đó không xa, liền là một cái mảnh ruộng lớn, đang chờ thu hoạch. Cây lúa vàng óng ánh nặng trĩu cao tới thắt lưng. Một làn gió thổi qua, cả biển vàng óng ánh này lùng lai ở trong gió, liên miên không ngừng. Trưởng thôn nhìn cái biển vàng óng ánh đó, trong mắt cũng không giấu được cái sự lo lắng. Đây là cái mảnh ruộng tốt nhất ở trong thôn, nhưng vụ mùa xuân năm nào cũng chỉ thu hoạch được một ít. Hơn 20 con lợn rừng theo đường núi mà chạy xuống, vài ngày tàn sát bừa bãi, thu hoạch được một nửa cũng là nhờ Bồ Tát phù hộ rồi. Nghe như vậy, Dịch Vân Khanh hỏi, vì cái gì mà không chuyển thành vụ thu? Trưởng thôn trả lời, Dịch tiểu ca có điều không biết, mảnh ruộng này tốt là bởi vì đất đai màu mỡ, cho ra được hạt thóc to lại thơm ngát. Mang lên trấn trên bán một cân cũng lại được nửa cân. Chính vì muốn duy trì cái ưu thế này mà không thể chuyển vụ. Hàng năm nhìn những cái hạt thóc tốt nhất bị lợn rừng đạp hư, cái loại đau lòng này khác nào là tự đau đối với người dân. Đồng Dương lấy dao tách ra hai cái hạt thóc cho vào miệng, cắn ra cái hương vị trong veo, trong miệng đầy là dư hương. Đây là loại gạo thượng đẳng. Trưởng thôn kinh ngạc nhìn y, về tiểu ca cũng hiểu biết về hoa màu. Nhà ta cũng đã từng trồng cái loại lúa này, ăn xong trong miệng vẫn còn lưu lại cái hương vị trong dẻo, cũng đủ để xưng là gạo cống phẩm, bất quá cũng chính là cái loại ưa thích của lợn rừng. Cũng khó trách toàn bộ ruộng ở trong thôn thì cái mảng ruộng này vẫn được lợn rừng thường xuyên lui tới. Đông Dương nhìn toàn bộ đoạn đường núi, gọi người chặt một đống lớn thân cây, làm thành cọc trụ bao lại mảnh ruộng này. Có người nói đã từng làm theo cách này nhưng không có hiệu quả. Đông Dương cũng không có giải thích, chỉ gọi người ta dựng hàng rào. Sau đó lại cho người đào cái hố to rộng để mai cho thật nhiều cọc nhọn xuống đó. Làm xong cũng đã gần đến hoàng hôn, Đông Dương dặn dò 10 thanh niên hán tử theo y gác đêm, những điều cần chú ý cùng vị trí gác đêm của mọi người, lại dạy cho Dịch Vân Khanh cùng Dịch Vân Xuân khẩu quyết để dùng cung tiễn xua đuổi lạng rừng, rồi tản ra về nhà ăn cơm. Đợi cho trăng lên trên đỉnh đầu thì mọi người tụ họp lại, Đông Dương lại nhắc lại những cái điểm lưu ý, rồi lại để mọi người đi về vị trí của mình. Trăng sáng, mấy ngôi sao nhỏ li ti, mắt dần thích ứng với đêm tối, từ mờ mờ đã rõ ràng hơn nhiều. Bởi vì sợ lợn rừng không đến, Đông Dương yêu cầu không thể nói chuyện, cũng không được đốt lửa, chỉ có thể ngồi sớm lặng lặng chờ đợi cùng Uy Mũi. 10 thanh niên phân thành 5 nhóm, cứ nghĩ tới phải ngồi đây nhàn hạ cả đêm, có người nhịn không được liền cùng đồng bọn oán giận. Người này dùng được sao? Ai biết là dùng được hay không, cứ phải xem trước cái đã. Nếu không dùng được thì làm sao bây giờ? Ta biết làm sao được, dù sao cái mảnh ruộng này cũng không phải là của nhà ta. Nếu không phải vì mặt mũi của trưởng thôn, ai muốn tình nguyện cả đêm không ngủ lại đi chịu tội thế này? Người bên cạnh nghe xong cũng gật đầu, một tay so so cái vết mũi cắn mà nói. Tất nhiên không phải vì trưởng thôn, ai lại muốn đi chịu tội thế này. Trong lùm cây tối đen truyền tới cái tiếng cành lá rơi, ban đầu hai người còn không chú ý. Khi âm thanh càng lúc càng đến gần, cảnh tượng càng lúc càng lớn, thì hai người liền cảnh giác. Hai mắt nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh đó, tay nắm chặt cái cây gậy, không nhìn cũng biết người bên cạnh cũng đang rất là khẩn trương. Trước đừng lên tiếng, thổi còi trước. Hai người tránh ở giữa ruộng lúa, thổi lên hai tiếng còi, xa xa truyền đến hai cái tiếng vang. Một lát sau, có 4 thanh niên cùng với Đông Dương chạy tới nơi này. Dưới trăng, 5 con lợn rừng cực lớn từ phía sau lùm cây xuất hiện, một loạt những cái hàm răng sắc nhọn có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Lợn rừng là mãnh thú, luôn chủ động công kích người, có hàm răng sắc nhọn cùng lực lớn. Lợn rừng lại càng hung mãn, đuổi theo người rồi dùng đầu dễ dàng mà hút gãy thắt lưng của một nam nhân trưởng thành. Đó cũng là nguyên nhân thôn dân sợ hãi lợn rừng, cũng đã từng có người bị lợn rừng giết chết. 5 con lợn rừng nhanh chóng tới gần cái mảnh ruộng, nhìn thấy cọc cũng không có dừng lại, trực tiếp dùng đầu mà phá cọc. Đông Dương đè thấp thân thể đi đợi thời cơ tốt nhất, liền mạnh khởi thân thể hô to, bắt đầu. 10 thanh niên trong nháy mắt thắp sáng 10 cây đuốc. Hô to, dạ có nhiều người đang tới đây. Lợn rừng chấn kinh liền chạy vào trong núi. Đông Dương lập tức bắn ra 3 mũi tên chặn đường lui. Lợn rừng chỉ có thể chạy theo cái hướng mà y đã định sẵn. Tiếng quát tháo liên tiếp, cùng với biển cây đốt cháy được người ta ngụy tạo ra, cùng với tên tiễn thường thường được phóng ra, khiến cho cái đám lợn rừng kinh sợ, hoảng loạn không chọn được cái đường thoát thân, chỉ biết chạy thẳng về phía trước. Đồng Dương bắn tên cũng không có gây thương tổn, chỉ chặn cái đường trốn của chúng, sợ làm thương chúng thì chúng sẽ hung tính quá mức mà chạy trở lại đả thương người. Nhưng vẫn muốn cái đám lợn rừng thấy được nguy cơ, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào ánh trăng. Bản lệnh bắn cung của Đông Dương khiến cho Dịch Vân Khanh cùng với Dịch Vân Xuân vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, mọi người đuổi theo, lại càng khiến cho cái đàn lợn không có tâm đánh trả, chỉ muốn chạy. Chạy đến cọc gỗ cuối cùng thì rơi vào cái hố mới đào hôm nay. Trong hố có chôn nhiều cọc nhọn, đàn lợn chỉ kịp kêu 2 tiếng liền chết. Có một con thoát được, vừa chui ra thì liền bị Đông Dương bắn hà một cái. Có 2 con chạy được. Hàng rào thưa cùng đêm tối khiến cho không thể quan sát hết. 2 con lợn nhỏ chui qua cái khe nhỏ mà chạy lên núi. Bất quá bắt được 3 con đã làm cho những cái thanh niên trực tối nay cười đến liệt miệng. Nghĩ cả cái thôn này đối với lợn rừng cũng được hơn nửa đời người, đã từng thu hoạch được như thế này sao? Đông Dương thu hồi tên, để người rải lên hương tro, che cái mùi máu tươi, rồi ai lại về vị trí canh gác của người đó. Có lẽ lần động tĩnh lớn khiến cho tất cả đàn lợn ở trên núi đều sợ. 10 người canh cho tới trời sáng cũng không có thấy con nào chạy tới ăn vụng nữa. 10 thanh niên cùng than đáng tiếc lại bị người bạn ở bên cạnh cười, đánh cho một cái. Thu được tin tức trưởng thôn liền tới xem, thấy trong hố có 3 con lợn rừng cũng thấy hả giận. 10 thanh niên được hắn khích lệ, đối với Đông Dương 3 người thì liên tục chắp tay cảm tạ. Dịch Vân Khanh đại diện 3 người đáp lễ nói, cùng là người trong thôn, đây là chuyện mà chúng ta nên làm thôi. Trưởng thôn rất vừa lòng với câu nói của Dịch Vân Khanh, tặng lễ lớn rồi để những người khác gác đêm đi nghỉ ngơi. Lại phái người đem 3 con lợn rừng kia tới nhà đồ tể trong thôn, xử lý sạch sẽ, rồi phân cho mọi người. Đương nhiên cũng tăng cường người gác đêm. Buổi chiều lại đào hầm đóng cọc, sau đó các trưởng giả trong thôn lại họp lại. Đương nhiên, Dịch gia cùng một số trưởng giả có thanh danh cũng có mặt. Song phương như thế nào khách sáo, tạm thời không có đề cập tới. Lần gác đêm này, vì đã từng trải qua, cho nên ban đêm ba con lợn rừng chạy xuống không chạy thoát một con nào. Sáng sớm có hai con xuống núi, nhân lúc có ánh sáng mặt trời, Đông Dương lại có tâm quyết luyện tài bắn cung cho hai người, không dùng tới cái phương thức xua đuổi mà dùng tên bắn. Liên tục 5 ngày đến khi lúa được thu hoạch, 20 con lợn rừng xuống núi, ăn trộm hoa màu đều bắt lại không sai biệt lắm. Toàn bộ người trong thôn ăn tới ngán thịt lợn rừng cũng không nói, chủ yếu chính là đã xả được giận. Thời dịp mấy ngày nay không có lên núi, Đông Dương liền chuẩn bị tốt sừng hưu để Dịch Vân Khanh cùng Tứ Gia cầm theo cùng với hơn 10 cái đai lưng thỏ được làm tốt đem tới thị trấn bán. Sáng sớm xuất phát, buổi chiều trở về, mang về được 111 lượng bạc. Hiện ngân trắng bóng được đặt ở trên bàn, những người có liên quan đều nhìn tới hoa cả mắt, không phải trước nay chưa từng nhìn thấy, thậm chí là thấy hơn gấp rất là nhiều lần. Nhưng mà nay đâu còn có bằng xưa, từ khi Dịch Gia gặp chuyện đến nay cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Lộc Nhung Giác bán được cho cái tiệm dược liệu lớn nhất ở trên trấn, được 103 lượng bạc. 37 dây lưng thỏ bán được 8 lượng 2 đồng, 200 đồng đã dùng làm lộ phí và tiền ăn. Dịch Thái Gia tràn đầy vui mừng, Dịch Gia gặp nạn, nhưng có nhân tài liền một ngày có thể khôi phục lại được vinh quang ngày xưa. Tiền này đều là do Đông Dương kiếm được. Là Thái Gia liền nhìn về phía Đông Dương ngồi nãy giờ không có lên tiếng. Đông Dương, ngươi nghĩ số tiền này nên dùng để làm gì? Không nghĩ tới cái đề tài này là chuyện tới trên người của mình, Đông Dương ngẩn ra. Tùy Lão Thái Gia quyết định. Lão Thái Gia cười cười mà gật đầu, khóe mắt mang theo cảnh cáo liếc tới cái đám người liên quan đang định lên tiếng. Hội nghị gia đình đơn giản chấm dứt, Dịch Vân Khanh đưa Lão Thái Gia về nghỉ ngơi. Dưới ánh trăng sáng ở trong tiểu viện tử, trầm mặc không nói nhìn thanh niên đang đưa búa chặt củi. Không phải cái công việc này đã giao cho bọn Vân Tùng sao? Dù sao cũng không có ngủ được nên đến đây làm. Cánh tay thô dặn cục gỗ kiên cố, tay phải vung búa, một tiếng giòn tan vang lên, cục gỗ liền phân thành hai phần đều đặn, nhìn là biết đã làm qua quen cái việc này. Dịch Vân Khanh trầm mặc không biết nên trả lời thế nào. Đông Dương dùng dư quen liếc mắt mà nói: "Đại thiếu gia liền về nghỉ sớm một chút đi, chạy một ngày hôm nay cũng đã quá mệt mỏi rồi." Dịch Vân Khanh biết, hắn chạy đi chạy lại cả một ngày, nhưng Đông Dương cũng tuyệt đối không có nhàn rỗi. Đối với cái đám thân nhân nhà hắn mà nói thì, ở chung hai mươi mấy năm, tính tình thế nào hắn đều rõ ràng. Đã sống nửa đời người, an nhàn sung sướng, thì có mấy ai muốn làm cái loại công việc này. Trước đó công việc đã được phân chia rõ ràng, nhưng cuối cùng tổng hợp lại, ít nhiều đều là do Đông Dương làm. Chia sẻ công việc của người khác không phải Đông Dương đau lòng họ, chỉ có thể là Đông Dương chấp nhận mà thôi. Những việc cỏn con còn cần nửa ngày để dạy, nếu mà muốn học thì sẽ không có tìm tới mánh lới. Tiếp xúc nửa ngày càng khiến cho người xem càng tức hơn, còn không bằng tự y làm lấy. Có một số việc dạy hai lần là được rồi, không học được thì sẽ có ông nội thu thập bọn họ. Dịch Vân Khanh nói xong, liền xắn tay áo lên mà theo giúp đỡ. Đem cái chỗ gỗ cần bổ lại đây, đem cái chỗ đã được bổ xong rồi, đặt vào góc tường. Động tác tuy chậm, nhưng mà chứng thực là có tâm lên cũng là làm tốt. Đông Dương nương theo ánh trăng nhìn hắn, cũng không có từ chối. Hai người làm việc ít nhất so với một người cũng nhanh hơn. Hai người đem củi đã chặt đem xếp lại vào trong phòng, thu dọn sân viện. Đông Dương rửa tay rồi chào hỏi liền trở về phòng. Dịch Vân Khanh nhíu mi mà nhìn theo, xoay người đến phòng của đại lão gia, vào trong liền mở miệng hỏi thẳng. Đông Dương lúc trước gả cho ta, có phải vẫn còn chuyện mà ta không biết không? Dư thị đang thắp đèn dầu làm lượt châm tuyết đơn giản, nghe vậy thì tâm rung lên, kim liền châm vào tai. Vì cái gì lại hỏi như vậy? Đều nói lúc trước Đông Dương gả cho ta là vì ham hư vinh, nhưng khi y sống ở trong Dịch gia 5 năm kia, cũng chỉ ở tại một cái tiểu viện. Không lấy cũng không đòi hỏi cái thứ gì, so với quản gia ở trong phủ cũng không có bằng. Y có tài nghề săn bắn, còn hiểu cách làm lông thú, chế thảo dược. Tùy tùy tuyện tuyện, đều có thể kiếm được nhiều hơn so với những ngày tháng sống ở Dịch gia ngày trước. Kỳ thật không cần hỏi, nhìn phản ứng của nương hắn, Dịch Vân Khanh trong lòng cũng đã đoán được, chỉ là hỏi ra để giấu đi cái khẩu khí thật sự trong lòng hắn. Cha nương, Hài Nhi muốn biết. Đại lão gia xấu hổ nhìn thê tử, nói không nên lời. Nói đến cái chuyện này, phụ thân hắn cũng có nửa phần trách nhiệm. Nếu hắn không nóng vội dung túng cho nhị đệ, khiến cho Ngô quản gia lấy thế đè người, thì cái hôn sự xấu hổ này cũng sẽ không có thành. Dư thị nhận được cái ánh mắt của đại lão gia liền thấy đau đầu, sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn làm, hiện tại mới biết thẹn với nhi tử, không nói được sao. Chung quy cũng là đã nửa đời phu thê, dư thị cũng không muốn lão gia xấu hổ, buồn châm tuyến. Chỉnh lại cái ngọn đèn, gọi Dịch Vân Khanh ngồi tới bên giường mà nói. Chuyện năm đó đúng là có vài chuyện ngươi không biết, nương cũng mới biết gần đây thôi, chính là Khanh Nhi. Dư thị ánh mắt từ ái ôn hòa, dựa vào ánh đèn nhìn nhi tử tuấn nhan như ngọc mà nói. Mọi chuyện đã xảy ra đến cái mức này, chúng ta không thể trách cứ ai, cũng không thể oán hận ai, càng không thể trốn tránh, chúng ta phải dũng cảm đối mặt. Dịch Vân Khanh gật đầu, dư thị lúc này mới đem sự tình năm đó kể lại rõ ràng. Nghĩ và đoán là một cái chuyện khác, chính tai nghe được lại là một cái chuyện khác. Dịch Vân Khanh tay đặt ở trên đùi vô thức siết chặt, tuấn nhan như ngọc lúc này dưới ánh đèn có chút trắng bệch. Đông Dương không phải là tự nguyện gả cho ta, là Ngô quản gia lấy thế đè người, thân đại bá của Đông Dương vì mua đoạt gia sản nên cưỡng bức y lên Kiểu Hoa. Kỳ thật trong 5 năm đó, Dịch Vân Khanh cũng đã sớm đoán ra được Đông Dương không phải vì tham tiền vinh hoa phú quý mà tự nguyện làm nam thê. Hắn bị nhị thúc bức cưới y, ủy khuất, khuất nhục, cảm giác bị chèn ép khiến hắn không có tâm mà suy xét, xem nhẹ cái sự đồng cảm ở trong lòng mà nổi giận với y. Khanh Nhi, hiểu con không ai bằng mẹ, dư thị biết được cái việc này đối với Dịch Vân Khanh là một cái đả kích lớn. Bị nhị thúc ép lấy nam thê, mà nam thê này còn không phải là tự nguyện gả cho hắn, là do phụ thân y qua đời, đại bá y bức y, vứt bỏ thể diện của nam tử để y đi làm nam thê. Sau đó còn bị người trong tộc phản bội, thân đại bá lập mưu đoạt gia sản. Cuối cùng, y lại chịu đựng 5 năm bị hiểu lầm. Nếu suy xét, không chỉ có hắn nợ y, mà là toàn bộ Dịch gia đều thiếu nợ y. Mệt hắn còn lại oán hận rằng bản thân là cái người bị hại lớn nhất, thiệt là nực cười. Hắn cũng là cái hạng hại người. Đại lão gia cũng có chút lo lắng, há miệng thở dốc. Khanh Nhi, là cha thật xin lỗi ngươi. Cha nương, ta muốn yên tĩnh một chút. Dịch Vân Khanh hốt hoảng đứng dậy rời đi, hắn nhớ tới những cái chuyện xảy ra trong 5 năm này. Người nhà, người trong tộc, kể cả người hầu cũng coi thường phỉ nhổ Đông Dương, vừa mới được gả vào Dịch gia đã bị hắn chán ghét, lạnh lùng. Còn có lần đó, hắn mượn rượu giải sầu, xâm nhập tiểu viện của y, đối với y làm cái chuyện gì? Vào ngày hôm sau, khi tỉnh lại, nhìn thấy trên người của người kia, thương tích còn chưa có tỉnh, còn tự an ủi bản thân rằng y tự làm tự chịu. Cũng thật tốt ha. Dịch Vân Khanh ơi là Dịch Vân Khanh, ngươi tự nhận mình là chính nhân quân tử, lại đã thương người, không còn tự oán trách mà trốn tránh sự thật. Quân tử cái gì, chính nhân cái gì, ngươi sở tác sở vi so với nhị thúc của ngươi Tư Lợi kia, thì có cái gì mà khác biệt sao? Nếu mời trưởng thôn cùng các trưởng giả ăn cơm chính là dung nhập toàn thôn, vì cái việc giúp đỡ thôn dân bắt lợn rừng, ăn trộm hoa màu chính là khiến cho thôn dân có hảo cảm với toàn bộ Dịch gia bọn họ. Sau khi thu hoạch vụ mùa xong, nghe thấy Dịch gia phải xây thêm phòng ở mới, nên các thanh niên ở trong thôn đều chủ động tới hỗ trợ. Dịch lão thái gia đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ huy vài cái nhi tử, tôn tử nhanh chóng làm việc. Nữ quyến trong nhà cũng không có nhàn rỗi, bị Dịch lão phu nhân chỉ huy trong trù phòng, cùng với các xảo phụ trong thôn chuẩn bị cái ăn. Tòa nhà lớn bên trong như vậy cũng không có đơn giản. Biết lão thái gia làm như vậy cũng là muốn Dịch gia bọn họ dung nhập với thôn dân, nhưng sâu thẳm ở trong lòng là chê ba nhà ở cũ kỹ, không chắn được gió to nắng gắt. Nhưng bên ngoài vẫn là hết mực thi triển cái thủ đoạn, khiến cho những cái nông phụ xung quanh vui vẻ. Chỉ một mình Đông Dương không tiện ở cùng với một cái đám hán tử lọ nửa thân trên làm việc, cũng không thể tụ tập với cái khu nữ quyến. May mà được lão thái gia cho phép, liền cầm theo cung tiện vào núi săn thú, cấp cho mọi người những cái món ăn thôn quê đặc sản rừng núi. Một nửa lưu lại, một nửa đưa lên trấn trên bán, chỗ tiền đó dùng để lo một phần chi phí xây vòng ở. Hôm nay, Đồng Dương sáng sớm đã muốn mang theo cung tiện lên núi, ra đến cửa, thấy Dịch Vân Khanh nhìn hắn muốn nói lại thôi. Đồng Dương cảm thấy mạc danh kỳ diệu mà hỏi, đại thiếu gia, có cái gì phân phó sao? Sau khi biết được chân tướng, Dịch Vân Khanh thật sự là không biết nên lấy thái độ gì đối y. Nói là người xa lạ, bọn họ lại từng xảy ra phu thê chi thực. Nếu không phải người xa lạ, trừ bỏ 3 tháng sau khi thành thân, số lần bọn họ gặp mặt còn không quá được 10 lần. Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt nghi hoặc của Đông Dương, kiên trì nói, trong nhà hiện tại tạm thời không thiếu cái khoản thu đó, vì vậy không cần mạo muội vào sâu ở trong núi, còn có thể trở về sớm một chút. Đông Dương hơi khó hiểu, không nói cái tới lời nói của Dịch Vân Khanh có nhiều chỗ khiến người ta không đoán được ý nghĩa thật sự, mà Đông Dương khi tiến vào trong núi cũng liền quên hết không còn một mảnh. Cũng không hẳn là vào sâu trong núi, nhưng so với lần trước săn giả lộc cũng là đi xa hơn, nguy hiểm lớn thì cơ hội cũng lớn. Đông Dương lại may mắn gặp được đàn giả lộc, dùng cung cũng bắn được vài con. Giả lộc lần này có chút nhỏ hơn, gỡ xuống sừng hưu cùng vứt bỏ những cái thứ không cần thiết, cũng chỉ lấy được gần 100 cân thịt. Dùng bao tải đã ngâm thuốc, vác thịt lộc trên lưng, rồi rời khỏi núi. Có lẽ vận may đã dùng hết. Trên đường về mấy lần xích nữa cùng mảnh thú trong rừng đối đầu trực tiếp, không có nói. Cuối cùng, xích nữa đã xen vào cái cục diện đối đầu giữa Hổ Vương cùng với Lan Vương.